Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 160, tổ kiến Internet. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đại ca, ta thật sự không điên, tiểu đoàn tử, đem người kia cục đá cho ta mấy viên cho hắn chứng minh một chút. Viêm Dương vội vàng giãy giụa từ Viêm Chiêu trên lưng nhảy xuống, liền hướng về tiểu đoàn tử muốn bắt Hồng Liên nước mắt. Tiểu đoàn tử đảo không có gì đáng tiếc, chính là cảm thấy cái này ngốc đại cái hảo hảo chơi. Theo sau ném đi, 5 viên Hồng Liên nước mắt đã bị Viêm Dương chộp vào lòng bàn tay ở. Nào, Viêm Dương triển khai bàn tay, đem 5 viên Hồng Liên nước mắt đưa cho Viêm Chiêu. Viêm Chiêu là chính mắt, nhìn thấy Viêm Dương đối với phía trước trống không một vật địa phương nói hai câu lời nói, rồi sau đó bịa đặt xuất hiện 5 viên cực phẩm Hồng Liên nước mắt. Chẳng lẽ lão nhị nói chính là thật sự? Viêm Chiêu kích động tiếp nhận kia 5 viên. Hơn nữa trong tay, tổng cộng 12 viên. Này mỗi một viên đặt ở bên ngoài nhưng đều là tranh phá đầu óc đều phải cướp được hy hữu hóa nha. Tiểu đoàn tử, Viêm Chiêu nhìn Viêm Dương nói, ân, Viêm Dương một lóng tay phía trước hư vô trịnh trọng gật gật đầu. Ta thấy thế nào không đến? Viêm Chiêu theo ánh mắt nhìn nửa ngày, thậm chí đem thần thức thả ra, vẫn là phát hiện không đến. Khả năng, cùng nhân phẩm có rất đại quan hệ. Viêm Dương trầm ngâm một chút, học lúc trước Viêm Chiêu nói, Viêm Chiêu, hải. Tiểu đoàn tử ngươi hào, ta kêu Viêm Chiêu, là ngươi vị này bằng hữu đại ca, thật là kính đã lâu đại danh của ngươi. Cái kia, thứ này ngươi còn có sao? Viêm Chiêu tức khắc cợt nhả đối với phía trước căn bản không có bất cứ thứ gì cười nói. Nhìn Viêm Chiêu này 360 độ đại chuyển biến. Viêm Dương kinh tầm đều thiếu chút nữa chật khớp. Ca nha, đến nỗi sao? Mấy tảng đá khiến cho ngươi từ bỏ yêu chủ đích trưởng tử thể diện cùng thân phận. Này ra mặt cũng quá dày đi. Đến nỗi tiểu đoàn tử cũng là. Này hai huynh đệ, một cái cùng chính mình giống nhau. Không đem này cục đá đương hồi sự. Mà một cái khác, cũng quá cái kia đi. Thật là thân huynh đệ. Đợi nửa ngày cũng không ai đáp lại. Viêm Chiêu âm thầm nói thầm lên. Chẳng lẽ bái phương vị bất đồng? Lão nhị, hắn hiện tại ở nơi đó. Bao lớn cao bao nhiêu? Lòng người không đủ rắn nuốt voi nha. Nhìn Viêm Chiêu giờ phút này tư thái. Còn có đầy mặt tươi cười. Một hai phải dùng một chữ tới hình dung nói. Cũng chỉ có thể là hảo tiện. Được rồi, đại ca, ta giống như được phong hàn. Mặt thiêu lợi hại, cái kia. Hắn đã không có, đúng rồi, ngươi có nhã tâm tỉ tỉ bức họa sao? Ta có thể tiến vào đến giới tầng, sau đó đem nàng mang ra tới. Chỉ là không quen biết nàng. Viêm Dương vội vàng kéo thẳng Viêm Chiêu thân thể nói. Thật sự, ta cũng không có, bất quá ta có thể đem nàng họa xuống dưới. Ngươi từ từ, ta đây liền đi họa. Đối với Viêm Dương đề tài rời đi. Viêm Chiêu tiếp thu quá nhanh, khiến cho Viêm Dương đều thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Này đại não, thực mau, Viêm Chiêu lại phản hồi. Một phách Viêm Dương bả vai, ca tin tưởng ngươi, có thể là ta thời cơ chưa tới. Không thể chính mắt bái kiến vị này tiền bối. Bất quá tổng thể mà nói, ta cảm giác chính mình vừa rồi giống cái ngốc tử, nhưng ta lại tin tưởng. Hắn nhất định ở chỗ này, tuy rằng nhìn không thấy, sờ không được, làm người cảm giác đại bạch thiên gặp quỷ khiếp đến hoảng. Viêm Chiêu nói xong, lại hấp tấp chui vào lều trại liền không có thanh âm. Thi Khôi cùng tiểu mị xa xa ngốc tại Griffin thú cánh hạ không dám lại đây. Như thế nào trong chớp mắt, hai huynh đệ đều không thích hợp, Viêm Dương cùng tiểu đoàn tử nhìn nhau sau. Viêm Dương cười khổ, tiểu đoàn tử còn lại là ôm bụng cười cười to. Hảo hảo chơi, hắn đã thật dài thời gian không có như vậy làm càn thoải mái cười. thật là mất mặt ném đến Mỗ Mỗ ra. Viêm Dương chỉ cảm thấy một khuôn mặt thiêu lợi hại. Đúng rồi, có thể đem này Xuân Diệp cho ta xem một chút sao? Từ nghe nói toàn bộ cổ giới đều ra đời với này khỏa xuân trên cây khi thả Xuân Diệp tùy ý qua giới, Viêm Dương trong lòng liền đột nhiên nhớ tới một cái thật lâu trước kia liền có ý tưởng. Nếu thật có thể thực hiện nói, hết thảy liền thật tốt quá. Nào, tiểu đoàn tử cười nước mắt đều ra tới, tùy hơi một chảo, một quả lá cây liền chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Rồi sau đó đưa cho Viêm Dương. Viêm Dương kích động tiếp nhận, lá cây thực nhẹ, vào tay lạnh lẽo, khắp tựa như hoàng kim đúc ra, hợp với mặt trên hoa văn cũng là rõ ràng. Từ xưa đến nay, hắn có lẽ là trừ bỏ tiểu đoàn tử ngoại, cái thứ hai có thể lấy trụ Xuân Diệp người. Viêm Dương kiếp trước đối với máy tính biên trình vẫn là học quá một ít. Cho nên, ở hắn hiểu biết đến thế giới này đủ loại cấm chế cùng linh lực kết hợp sau, liền một hồi trăm thông sáng tạo ra Legendary như vậy trò chơi. Mà hiện tại, này khỏa xuân trên cây thế nhưng ra đời hàng tỷ tộc nhân. Thả chỉ có bản thể như vậy một cái, này quả thực chính là thật tốt quá. Nói vậy chính mình chơi trò chơi sở yêu cầu di động server mà nói, quả thực cao không phải một cái cấp bậc. Viêm Dương thật cẩn thận cầm kia cái xuân diệp, mặt trên tuy chỉ có 6 điều mạch diệp hoa văn, nhưng ở Viêm Dương cảm giác chung, nó tựa hồ có thiên thiên vạn vạn điều, liên tiếp cùng thông hướng về hư vô 4 phương 8 hướng. Viêm Dương chậm rãi đóng lại mắt, sờ soạc, cảm giác, dùng nó biết cấm chế mã hóa không ngừng trao đổi. Một canh giờ sau, Viêm Chiêu vô cùng lo lắng xốc lên lều trại chạy tới, đầy miệng mực nước, cao hứng phấn chấn cầm một chương bức họa cuộn tròn mà đến. Lão nhị, lão nhị, ta họa hào, còn hảo ngươi ca ký ức phi thường, thủ pháp còn tính, phanh, ở khoảng cách Viêm Dương còn có mười mấy mễ giờ địa phương. Ở Viêm Chiêu còn không có phản ứng lại đây hết sức, hắn đột nhiên phịch một tiếng đánh vào một đạo vô hình trên vách tường, tức khắc đâm cho đầu váng mắt hoa, máu mũi văng khắp nơi. Này va chạm trực tiếp đem không hề chuẩn bị hắn cấp đâm ngốc, liền phiên ba cái mông đôn mới dừng lại tới. Viêm Chiêu dùng sức quơ quơ đầu, lỗ tai ong ong. Phía trước cách đó không xa, Viêm Dương nhắm chặt hai mắt khoanh chân mà ngồi, quỷ đánh tường. Viêm Dương hút một ngụm máu mũi lẩm bẩm nói, chạy nhanh đứng dậy, ở vừa rồi địa phương nháy mắt thả chậm bước chân, vươn tay sờ sờ, quả nhiên, tại tiền phương, có một đạo nhìn không thấy tường. Theo sờ soạng, mới vừa vẫn là một cái vòng tròn lớn vòng, lão nhị có phải hay không lại phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật? Không trượng nghĩa, sớm không cho đại ca ngươi nói. Viêm Chiêu ở nhìn thấy Viêm Dương trong tay cầm kia cái kim sắc Xuân Diệp sau, nháy mắt sáng tỏ, nhưng cũng thực mau cao hứng lên. Kia lá cây là như thế nào? Hắn cũng là rất rõ ràng, căn bản sờ không tới, mà hiện tại thế nhưng bị Viêm Dương chộp vào trong lòng bàn tay. Nếu không phải ở đoán ngộ, hắn căn bản không tin. Ngẫm lại này hai ngày chính mình đám người gặp được kia cái nào có thể theo lẽ thường tới suy đoán. Vô luận là hắn hiện tại trong tay hồng liên nước mắt vẫn là kia Xuân Diệp, nếu làm người ngoài đã biết, đều là có thể dẫn phát điên cuồng tồn tại. Còn hào, không ai chú ý tới. Viêm Chiêu chạy nhanh tìm tới Thi Khôi cùng Tiểu Mị hai người. Ba người triển khai cái bàn, làm bộ làm tịch chơi trò chơi thảo luận cái gì, cấp Viêm Dương đánh yểm trợ. Hắn biết, ở giới bên trong cánh cửa, giờ phút này hẳn là có người ở quan sát nhìn chăm chú vào bọn họ. Tuyệt đối không thể làm phát hiện nơi này dị thường. Nhoáng lên ba ngày thời gian lặng yên mà qua, Viêm Dương như cũ vẫn không nhúc nhích, làm Viêm Chiêu đám người cũng là âm thầm nôn nóng lên. Mà ở phòng hộ trong vòng tiểu đoàn tử cũng là nhưng hắn lại là không có quấy rầy Viêm Dương, bởi vì ở hắn cảm giác chung, giờ phút này Viêm Dương chung quanh vô số phù văn ở nhảy lên, không ngừng hóa giải cùng trọng tổ bài tự, ngắn ngủn 3 ngày, đã bị quấy rầy cùng sửa sang lại phù văn trật tự không dưới 5.000 loại. Mà một ít tổ hợp tốt, liền hắn cũng không quen biết này tác dụng, thần kỳ cùng hỗn độn tổ đội, làm hắn có chút cao hứng cùng chờ mong lên. Đương ngày thứ tư tiến đến khi, nguyên bản giống như điêu khắc bất động Viêm Dương đôi mắt chậm rãi mờ. Mỏi mệt trong mắt lại là tinh quang bắn ra bốn phía. Thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.